Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1432, huyễn hóa nữ thần chi chiến 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như cực không là routing người, sẽ có như vậy nhiều người chơi quái tới bám đít sao? Sẽ tùy tiện liền lấy đạt được trở về lệnh bài cùng như vậy nhiều hai cấp khảm thạch sao? Nếu như cực không là đặc thù routing người, không là tới cái nào đó tinh cầu vương tử điện hạ, sẽ tại treo lúc sau còn có thể ngông nghênh trở về gây sự với Lâm Tịch sao? Đêm này đó giày đệm từng tầng triệt hạ đi. Hắn tại routing cũng bất quá là cái nhan giá trị tương đối cao bình thường người mà thôi. Đem những cái đó dùng công nghệ cao sau khi cường hóa đặc hiệu lấy đi. Hắn tại Vũ Yến sinh hoạt thế giới bên trong tối đa cũng liền là hỗn cái truyền hình điện ảnh vòng làm cái tiểu thịt tươi thôi. Con đường nào cũng dẫn đến La Mã, mà cực liền là cái kia sinh ra ở La Mã, còn đồng thời ủng có hiển hách thân thế may mắn. Cực giống này loại người, tự lấy vì đứng tại Châu Mục Lãng Mã Phong bên trên, liền dám chế giễu sở hữu người đều là sâu kiến. Kỳ thật không có dưới chân kia toàn nâng lên hắn núi cao, khả năng hắn còn không bằng những cái đó bị xem thường sâu kiến cao. Nhưng là ngươi lại chỉ có thể ngước nhìn, ngưỡng vọng người khác, không phải là bởi vì yếu, cũng là bởi vì thấp. Cũng may rất nhiều thứ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Yếu nhưng lấy cố gắng thông qua mạnh lên, thấp nhưng lấy lựa chọn đứng tại so với hắn còn muốn cao địa phương đi nhìn xuống hắn. Lâm Tịch cảm thấy chỉ có đi qua cố gắng mà không thành công. Không thành công là không thông qua cố gắng. Không có việc gì uống ít khuyên người theo 30 lưu. Thiện lương không hạn cuối độc canh gà. Quân không thấy. Những cái đó cảm khái ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh người đều tại tận hết sức lực trèo lên trên. Những cái đó hô to. Ta cho tới bây giờ không quan tâm trả tiền. Người lại liều mạng ra các loại vòng tiền. Những cái đó nhắc tới thiên đường là như thế nào mỹ hảo mọi người đều sợ chết ai cũng không muốn đi. Cho nên nói ít nghe người khác nói, nhiều nhìn người khác làm. Phải nhớ kỹ, người sở dĩ có thể uống đến tâm linh canh gà, là bởi vì người đi ở phía trước tại gặm sạch tâm linh đùi gà cùng ức gà, còn thuận đi tâm linh chân gà về sau. Bọn họ sợ hãi người liều mạng đi đuổi theo bọn hắn. Thế là bố thí một chậu hầm đầu gà phao câu gà canh cấp người uống. Sờ sờ người đầu nói cho ngươi. Này là vị ngon nhất canh thịt, chỉ có bé ngoan mới có thể lấy uống đến, ta đều hâm mộ hạnh phúc của ngươi. Lâm Tịch lại lần nữa liếc nhìn những cái đó người vây xem nhóm, cực ném đi cùng thịt xương xuống tới, nhìn hắn nhóm chó cắn chó đâu. Lâm Tịch cũng không muốn tự giết lẫn nhau, nề hà chính mình là cái xương kia, nhìn thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, tại đường về, những cái đó người tận lực phủ lên hạ. Lâm Tịch thành vì mạng sống cực độ vô sỉ, không biết xấu hổ, không biết thẹn cùng bọn họ lão đại cúi người cầu xin tha thứ tiểu nhân bỉ ổi. Mà đối mặt không đề phòng chút nào nàng yếu tiểu nữ tử lại có thể đau hạ sát thủ không có điểm mấu chốt cặn bã một cái. Đối mặt đám người hiên ngang lẫm liệt ánh mắt tàn sát. Không đợi Lâm Tịch nói chuyện, Master cười lạnh nói, không muốn mặt người ta thấy nhiều, nhưng là thật không có hôm nay thấy nhiều. Đường về, người dám không bẻ cong sự tình nói thật không? Vô duyên vô cớ đem luyện cấp cầy quái chúng ta bước cho đến này bên trong một hai phải cùng các ngươi dùng vận bàn đánh cược. Cái kia một cấp vận bàn tới đánh cược chúng ta hai cấp. Đường về, cái kia lão đại. Người nếu là không phát tài thiên lý nan dung a. Lâm Tịch thế mới biết nói. Nguyên lai danh xưng nữ vương bệ hạ master thế mà khẩu tài như vậy hảo. Hai ba lần liền đem sự tình mạch lạc rõ ràng nói cái rõ ràng. Có lý có cứ, cái kia bạch y phục kiếm tiên. Ngươi dám nói ngươi không buộc chúng ta lão đại nói này đó lời nói sao? 30 cái người vây quanh chúng ta 15 người. Lão đại sợ hãi đánh lên tới sẽ có tử thương. Chúng ta lão đại thường xuyên nói. Người chơi chi gian muốn đoàn kết. Đại gia giúp đỡ cho nhau mới có thể tiếp tục chống đỡ được. Tại này bên trong tận lực cùng chính mình người không nên động thủ. Nếu không một cái sơ sẩy liền sẽ có chúng ta đồng bào tử vong. người thân đau đớn mà kẻ thù sung sướng. Cho nên nàng tình nguyện chính mình chịu ủy khuất lớn như vậy cũng không muốn cùng các ngươi đánh cược. Chúng ta lão đại sẽ sợ các ngươi. Nàng liền đặc huấn đội cực vương tử đánh cược cũng dám nhận lời. Sẽ sợ ngươi một cái nho nhỏ một cấp doanh địa chủ đội. Thật là ngựa không biết mặt dài. Chúng ta lão đại là nhất trượng nghĩa người. Vì bảo hộ đại gia, làm người chơi tận nhanh trưởng thành. Nàng nhường ra lợi nhuận chủ động giảm miễn doanh địa vận bàn thu phí tiêu chuẩn. Thà rằng cấp các ngươi cúi người cũng không nguyện ý tổn thương các ngươi. Lại bị các ngươi nói xấu thành hèn hạ tiểu nhân. Vừa rồi nói, câu câu là thật, như có hư giả, nguyện ta chết tại huyễn hóa thế giới bên trong. Vĩnh hằng tiên vực huynh đệ tỉ muội nhóm. Các ngươi dám cùng ta phát đồng dạng lời thề chứng minh ta nói là sự thật sao? Ta dám, nữ vương bệ hạ nói đều là thật. Nếu là có một chữ là giả, ta liền bị độc viêm pháp khô cấp bạo chết. Ta cũng là, master lời nói chẳng những là nói cho đường về, người nghe. Nói cho người vây xem nghe, cũng là nói cấp vĩnh hằng tiên vực người nghe. Rất nhiều người này mới hiểu được vừa mới lão đại vì cái gì thà rằng chửi chính mình cũng không chịu giao đấu. Lập tức trong lòng một dòng nước ấm phun trào. Kích động chi người hầu người đều kêu lên nguyện dùng tính mạng vì master bảo đảm. Master mặt bên trên bởi vì kích động mà có chút ửng hồng. Nàng mặc dù được xưng là nữ vương bệ hạ, kỳ thật tại trường học cũng bất quá chỉ là một cái hơi có chút học bá nữ sinh mà thôi. Như vậy khẳng khái phân trần còn là bình sinh lần đầu tiên. Đường về, những cái đó người. Các ngươi dám giúp cái kia ngực to mà không có não nữ nhân cùng cái kia kiếm tiên chứng minh ta là nói dối sao? Master lấy một cỗ cao ngạo chi thái xem đối diện đã không lại quần tình sục sôi đám người. Âm trầm nói, ai làm ngụy chứng, ai liền chết tại này huyễn hóa thế giới bên trong mãi mãi cũng về không được nhà. Như vậy lời thề, ai dám ứng a? Đại gia doanh doanh dịch dịch vì chính là có thể tại ngày bình an về nhà. Vì người khác thuận miệng phát cái thề tới nguyền rủa chính mình. Đừng đùa, ngốc thiếu đều không làm được như vậy sự tình tới. Người xem náo nhiệt vừa thấy hai phe đội ngũ hoàn toàn khác biệt biểu hiện. Ai thiệt ai giả không nói cũng hiểu. Mọi người ánh mắt lập tức trở nên phức tạp. Đồng dạng là một cái doanh địa lão đại. Xem người ta, vĩnh hằng tiên vực ngưng tụ lực. Xem người ta Vũ Yến này một thân nghĩa khí. Cho dù có người nói nàng là nhân yêu. Vậy thì thế nào? Ăn ngươi ra gạo, đặc biệt là có thể bỏ đi chính mình cá nhân lợi ích. Đi chân chính trợ giúp tất cả người chơi có thể làm nhiều chút trang bị vật tư bảo mệnh. Cỡ nào có đức độ? Có được đồng dạng hai cấp vận bàn nào đó doanh địa lão đại lập tức nước mắt giàn giụa. Hoàn toàn không là tương tử. Bọn họ ngược lại là muốn cùng một cấp vận bàn đồng dạng 3-1. Nhưng là hai cấp khảm thạch quá ít. Có đôi khi liên tiếp mấy ngày đều không khai trương. Vũ Yến bọn họ như vậy làm chỉ là vì lợi ích. Lợi ích. Nhưng mà tại như vậy thời khắc hắn nếu là dám nhảy ra tới hiện thân thuyết pháp. Phỏng đoán sẽ bị đại gia đánh thành đầu heo. Bất quá hắn cũng là trong lòng khâm phục Vũ Yến quyết định thật nhanh. Không phải ai đều có thể bỏ được một chút nhường ra như vậy đại lợi nhuận. Tại nhà khác 3-1 thời điểm, bọn họ là 5-1, hơn nữa chỉ là một khối hai cấp khảm thạch mà thôi. Bọn họ doanh địa hiện tại cũng tại làm theo nhân ra cải cách. Chỉ tiếc hạ thủ chậm, Vũ Yến doanh địa thanh danh đã chuyển đi. Hắn có lý do tin tưởng, đi qua lần này cái kia gọi cái gì nữ vương trực tiếp quảng cáo lúc sau. Nhân gia doanh địa sẽ càng thịnh vượng. Ai, như vậy hảo thuộc hạ. Hắn như thế nào không có đâu. Hiện tại Nam Trúc là cưỡi hổ khó xuống. Hắn sở dĩ tại chính mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thời điểm còn muốn bức bách Vũ Yến một đối một đánh cược. Cũng là bởi vì này loại khế ước chỉ có hai bên tại khế ước bình đài định chế mới sẽ tự động sinh hiệu. Hắn nhất định phải Vũ Yến tự nguyện cùng hắn đánh cược. Còn có cái lý do liền là hắn vốn dĩ nghĩ trước làm nhục một chút Vũ Yến. Về mặt khí thế áp bách bọn họ, theo tinh thần thượng phá hủy bọn họ, không ngờ một chiêu đạp sai, thua hết cả bàn cờ. Nhưng là chính mình lời đã thả ra, còn gọi người báo cáo nhanh cho Cực Vương Tử nói. Này, một bên đã thành công chặn lại Vũ Yến. Mời hắn yên tâm. Chính tại Nam Trúc một cái đầu hai cái đại. Không biết như thế nào cho phải thời điểm. Lại nghe thấy đối diện truyền đến nữ tử mang theo trêu tức thanh âm. Muốn đánh cược, cũng không phải là không thể được. Người đem ta vừa rồi làm sự tình làm một lần. Hôn lại tay đem vừa rồi lừa gạt ta. Nhục nhã ta hai cái người một người trù hai cái bạt tai. Ta không ngại ăn chút thiệt thòi cùng ngươi cược. Bản chương xong. Cách chương.